Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557 phá vỡ Bạch Cốt Tháp. Quả thực như Giang Nam như đoán trước như vậy, bên ta Thụ Yêu vừa đến đối phương Bạch Cốt Tháp hạ. Nhất thời có một đạo tia chớp trống rỗng xuất hiện, đập tới rồi Thụ Yêu trên người. Giang Nam như xem rõ ràng, thấy kia tia chớp lại là xuất từ Bạch Cốt Tháp thượng linh hồn chi mắt. Kia Bạch Cốt Tháp cùng viễn cổ chi thụ tác dụng không sai biệt lắm, đều là chiến tuyến trước nhất quả nhiên phòng tuyến. Nhưng thấy Giang Nam như thân mình co rụt lại, lại là không có lại làm can. Nàng thấy rõ, chỉ cần không đi trêu chọc kia Bạch Cốt Tháp, kia Bạch Cốt Tháp thượng tia chớp liền sẽ không lung tung công kích. Giống nhau nói đến, kia Bạch Cốt Tháp chỉ là công kích bên ta Thụ Yêu sĩ tốt. Giang Nam như xem rõ ràng, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, vòng đi được tới kia Bạch Cốt Tháp lúc sau. Lúc này Giang Nam như trong lòng rất là lo âu, nhìn phía trước con đường, còn cần thời khắc đề phòng phía sau Bạch Cốt Tháp. Nếu là phía sau Thụ Yêu đều bị đánh chết sạch sẽ, kia Bạch Cốt Tháp bước tiếp theo tiến công mục tiêu, tự nhiên chính là Giang Nam như bản thân. Đúng lúc vào lúc này, kia phía trước đột nhiên xuất hiện một đám địch nhân. Kia địch nhân đến nhanh chóng, Giang Nam như lại là hơi hơi mỉm cười. Nhưng thấy Giang Nam như thân mình về phía trước một bước, đem những cái đó địch nhân toàn bộ đều chặn lại đi xuống. Kia Giang Nam như trong tay tức thổ tế ra, nhất thời liền đem những cái đó địch nhân toàn bộ đều chặn giết. Lúc này Giang Nam như đỉnh đầu phía trên ngôi sao nhất thời lại tăng nhiều một viên. Chính là, lúc này kia 5 viên ngôi sao lại chưa biến hóa thành 6 viên, mà là ở này đỉnh đầu phía trên, biến ảo thành một vòng ánh trăng. Hiển nhiên, là kia Giang Nam như thu hoạch đến linh lực lại một lần sinh cơ. Do đó sinh thành lúc này ánh trăng, Giang Nam như lại chặn lại 2 đội địch nhân. Phía sau sĩ tốt cũng bị kia Bạch Cốt Tháp đánh chết sạch sẽ. Giang Nam như quay đầu lại nhìn lại, thấy kia Bạch Cốt Tháp đã là có chút tàn phá. Hiển nhiên là bên ta Thụ Yêu công kích đem kia Bạch Cốt Tháp công kích trí này chờ bộ dáng. Mắt thấy kia Bạch Cốt Tháp một đạo tia chớp đánh chết mà đến, đem cuối cùng một người Thụ Yêu đánh chết. Giang Nam như không dám có chút dừng lại, vội vàng đem thân mình vừa kéo, nhất thời đem thân mình rất xa tránh lui mở ra, như thế lặp lại. Giang Nam như lại tổ chức vài lần công kích, rốt cuộc đem kia Bạch Cốt Tháp tấn công hơi thở thoi thóp. Nhưng thấy Giang Nam như đột nhiên hét lớn một tiếng, đem trong tay tức thổ dương lên, hóa thành một đạo trường thương. Kia trường thương vốn chính là dùng tức thổ biến hóa mà thành, tự nhiên là Giang Nam như có thể tùy ý khống chế. Nhưng thấy Giang Nam như đôi tay so lực, nhất thời khiến cho kia trường thương về phía trước mãnh lực một chát. Kia trường thương chát vào kia Bạch Cốt Tháp bên trong. Giang Nam như hai tay vừa nhấc, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, kia Bạch Cốt Tháp cư nhiên ầm ầm sập. Này, kia Bạch Cốt Tháp sụp xuống xuống dưới, lại không có Giang Nam như nguyên bản tưởng tượng giống nhau, sẽ có đại lượng linh lực xuất hiện. Không những như thế, Giang Nam như còn cảm giác thiên địa chấn động một chút, còn lại cư nhiên không có một tia biến hóa. Không đúng, Giang Nam như đột nhiên phản ứng lại đây, trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng đột nhiên móc ra kia khối ngọc phiến, lại thấy ngọc phiến phía trên đột nhiên xuất hiện đại lượng điểm số. Nguyên lai công phá đối phương Bạch Cốt Tháp lại là cùng chém giết địch nhân bất đồng, đều không phải là có thể thu hoạch đến linh lực, mà chỉ có thể thu hoạch đến ngọc phiến thượng điểm số. Kia hạ bộ Bạch Cốt Tháp bị công phá, đối diện phòng ngự nhất thời phá vỡ. Giang Nam như phía sau Thụ Yêu cũng là vây quanh đi lên, hướng về đối phương đạo thứ hai Bạch Cốt Tháp công kích qua đi. Ở Giang Nam như công kích phá vỡ đối diện hạ bộ Bạch Cốt Tháp thời điểm, toàn bộ chiến trường đều sợ ngây người. Đầu tiên là kia Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử lên đường. Bọn họ hai người đang ở cùng địch nhân rằng có chiến đấu, đột nhiên cảm giác được đại địa chấn động, không khỏi trong lòng vui vẻ, lại không biết là nào một đường đem đối diện Bạch Cốt Tháp công phá. Hết chương.